nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 604, C604, chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ đấy à, vẫn luôn có thể nói những lời khiến người ta phải cảm động. Thẩm Nguyệt hạ mi, hai tay đặt lên hông hắn nhưng lại bắt đầu không biết nên đặt tay ở đâu. Chàng muốn ta ôm chàng sao? Tô Vũ, Thẩm Nguyệt khẽ nói, chủ yếu là nàng muốn hay không? Ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Vậy chàng muốn hay là không muốn? Thẩm Nguyệt khản giọng hỏi, loại chuyện này hẳn là nên hỏi bản thân nàng. Ví dụ như ta muốn ôm nàng, ta liền ôm, nàng muốn ôm ta cũng sẽ ôm nàng. Ta chỉ muốn nghe từ chàng là có muốn hay không. Cánh môi Tô Vũ áp sát vào tai nàng. Ta muốn. Thẩm Nguyệt không tiếng động cong môi cười. Nàng giơ hai tay vòng lên eo hắn. Sau đó dùng hết sức lực từng chút lại từng chút ôm chặt lấy hắn. Chuyện ngôn tình. Nàng dường như nghe thấy nhịp tim của hắn. Cũng dường như nghe thấy được của bản thân. Thực ra ta có rất nhiều lời muốn hỏi chàng. Thẩm Nguyệt ngả người vào vòng tay hắn. Có vẻ như chàng càng biết rõ về thân thế của ta hơn bản thân ta nữa. Thân thế của nàng không phải là bí mật gì. Chỉ là thời gian trôi qua đã quá lâu nên mọi người đều quên cả rồi mà thôi. Cũng bao gồm cả bản thân nàng. Thẩm Nguyệt một tay vuốt ve ngực Tô Vũ. Lớp vải dưới lòng bàn tay rất mềm mại. Chàng lúc nào cũng giấu giếm rất nhiều chuyện. Ta hiện tại càng muốn biết được tâm tư của chàng rốt cuộc lớn tới mức nào mà có thể chứa đựng nhiều thứ như vậy. Không lớn, chỉ có thể đặt vừa một người cùng hai ba chuyện vụn vặt mà thôi. Tô Vũ, ta đói rồi. Nàng bỗng nhiên không muốn hỏi nữa. Cũng không muốn biết ngày mai hắn sẽ dự định làm gì. Đợi khi gặp được Hoàng đế Dạ Lương, gặp được Tần Như Lương thân là tù binh vào ngày mai. Có lẽ nàng cũng sẽ không thể ôm hắn như thế này nữa. Uống nước không? Thẩm Nguyệt nhếch môi. Nhưng ta không khát. Vậy phải làm thế nào? Hay là nàng cắn ta hai miếng đi? Thẩm Nguyệt cũng không khách sáo mà thực sự vạch mở vạt áo trước của hắn rồi cắn lên hai ngụm. Tô Vũ không hé răng. Chỉ ôm lấy chặt lấy eo nàng tới mức có chút phát nóng. Nàng lùi lại phía sau. Hơi thở đã có chút tán loạn. Cằm của Tô Vũ như có như không gác lên trán nàng. Hô hấp của hắn phả vào trán nàng. Giống như đang hạ xuống từng nụ hôn phớt qua khiến con người ta phải đắm say. Thẩm Nguyệt rủ mi, ngón tay xuôi theo cần cổ sờ lên tới mặt hắn. Nàng chạm phải hầu kết hơi nhô ra của hắn. Dưới đầu ngón tay có một sự cám dỗ khó tả. Sau đó là đến cặp lông mày cùng đôi mắt hẹp dài. Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại. Nàng dùng ngón tay từ tốn phác họa từng đường nét khuôn mặt hắn, khắc sâu vào trái tim. Đầu ngón tay từ từ trượt xuống khỏi lông mày rồi rơi xuống sống mũi Tô Vũ. Đôi mắt hắn như run lên, bờ mi khẽ khàng phất qua tay nàng, rất ngứa. Sau khi vòng qua sống mũi, tay của Thẩm Nguyệt đặt lên môi Tô Vũ. Cách chương.